Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 844, tạm biệt Eva. 2. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ngươi tìm ta chứ? Hoa Hạ Long, Eva một mặt bình tĩnh nói, Dương Thiên Long gật đầu một cái, không sai, nửa giờ sau đó. Olympia Stadium Berlin công viên gặp mặt, dứt lời những lời này, chỉ gặp Eva tiêu sái xoay người rời đi. Olympia Stadium Berlin công viên, Dương Thiên Long thậm chí còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chỉ gặp Eva cũng đã biến mất ở trước mặt hắn. Hắn không khỏi được nhíu mày một cái đứng lên. Chờ hắn kịp phản ứng, sau phản ứng đầu tiên chính là chạy như điên đến dưới lầu. Sau đó ngăn cản chiếc xe taxi, Olympia Stadium Berlin công viên, mau, Dương Thiên Long giọng rất là cấp tốc, nhưng mà xe taxi tài xế nhưng là có chút nghe không hiểu hắn vậy kém chất lượng tiếng Anh. Lập tức ngây ngẩn, Dương Thiên Long lần nữa dùng tiếng Anh lặp lại một lần. Olympic Park, fast, please, lần này xe taxi tài xế nghe hiểu. Xe taxi một cái tiêu sái quẹo vào bệnh viện, sau đó quay đầu đi. 20 phút sau đó, Dương Thiên Long đi tới Áo Lâm Con Gam công viên. Chỉ gặp nơi này cây xanh bóng mát, bãi cỏ thành khối, thật sự là một cái rất thích hợp các du khách nghỉ ngơi địa phương tốt. Nhưng mà cái này công viên lớn như vậy, Eva rốt cuộc ở nơi nào đâu? Hoa Hạ Long, vậy ngay tại lúc này. Bỗng nhiên Eva từ sau lưng hắn vọt ra, nàng đột nhiên đến đem Dương Thiên Long làm cho sợ hết hồn. Eva, ngươi khỏe? Dương Thiên Long tiêu vẩy vừa quay người, một mặt mỉm cười nhìn Eva nói, chúng ta không lớn bao nhiêu nửa năm không có gặp mặt đi. Eva kiểu tóc đã biến thành lão luyện, tóc ngắn, lại là đem nàng phụ nữ cái loại đó anh khí bộc phát khí chất nổi lên không thể nghi ngờ. Đúng vậy, lần trước là ở Dubai, Dương Thiên Long khẽ mỉm cười, mỗi một lần ta nhiệm vụ trọng đại xuất hiện luôn là có thể gặp phải ngươi. Eva cười kinh nói, cái này hoặc giả chính là duyên phận đi, Dương Thiên Long cười nói, không sai, nếu như ta không có đoán sai, vợ của ngươi tử sắp chuyển dạ đẻ liền chứ. Eva cười nói, đúng vậy. Cho nên ngày hôm nay có thể ở Edward bệnh viện gặp phải ngươi. Ta đi nơi đó làm việc. Bệnh viện kia vẫn là rất tốt. Eva nói, như thế nào? Ngươi gần đây khá tốt. Đối với Eva, Dương Thiên Long giống như là bạn cũ như nhau quan tâm đối đãi. Cũng không tệ lắm. Lần trước đem Phục Hưng xưởng thuốc sinh vật thuốc ngừa trộm đi sau đó. Lão bản phần thưởng ta một ngôi biệt thự. Eva lúc nói lời này, vẻ mặt trở nên có chút cực kỳ không tự nhiên lại. Dương Thiên Long có chút giật mình, hắn không hiểu vì sao Eva muốn cố ý nhắc tới biệt thự. Hơn nữa hắn mới vừa rồi không có nghe lầm, Eva tuyệt đối là ở biệt thự cái từ ngữ này phía trên tăng thêm chú trọng âm. Vậy ngươi lần này tới đây chứ? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói, vẫn là vì sinh vật thuốc ngừa sự việc. Eva không giấu giếm chút nào nói, hoặc giả là một loại khác sinh vật thuốc ngừa. Dương Thiên Long nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói, Eva khẽ mỉm cười, ngược lại là đem nói chuyện mục tiêu chuyển tới đảng đầu lâu trên mình. Eva nói cho Dương Thiên Long, đảng đầu lâu đầu nhân vật có thớ là một người phụ nữ. Một nữ nhân rất đẹp, nàng ánh mắt biết nói chuyện. Mà là cực kỳ câu hồn nhiếp phách cái loại đó. Cho nên một khi có cô gái xinh đẹp xuất hiện ở Bunia, nàng hy vọng Dương Thiên Long nhất định phải chú ý. Yên tâm đi, ta người này từ mang sức miễn dịch rất mạnh. Dương Thiên Long cười nói, vậy thì tốt, có thể dù sao cũng không nên lên liền đảng đầu lâu làm. Eva nói, Eva, vẫn là lần trước vậy vấn đề. Ngươi được trả lời ta đây. Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái sau đó nói. Eva gật đầu một cái. Ngươi nói, ta ở Bunua bệnh viện chữ thập đỏ đã từng gặp qua một cái cùng ngươi giống nhau như đúc người phụ nữ. Người phụ nữ kia có phải hay không ngươi? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Cái gì? Theo ta giống nhau như đúc nữ y tá. Eva thất kinh. Dương Thiên Long nhìn ra được. Eva luận này giật mình là phát ra từ nội tâm phế phủ. Không mang theo có bất kỳ khép hờ thành phần ở trong đó. Đúng, trừ ra nàng không có mang ngươi sợi dây chuyền kia ra. Dương Thiên Long nói, không phải ta, Eva một mặt như đinh chém sát nói. Vậy ngươi biết là ai sao? Eva lắc đầu một cái. Ta cũng không biết, thấy Eva xác xác thật thật không giống như là dáng vẻ gạt người sau đó. Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này cảm thấy có chút thoải mái xuống. Hắn chỉ cần xác nhận cái đó nữ y tá có phải hay không Eva là được rồi. Bởi vì hắn tin tưởng Eva không phải là cái loại đó nội tâm tà ác người phụ nữ. Cho dù thân phận của nàng bây giờ là nữ gián điệp, nhưng là nàng vẫn là một cái so sánh đơn thuần người phụ nữ. Hoa Hạ Long, ta được đi, ngươi cùng ta tiếp xúc quá nhiều. Đối với ngươi không có ích lợi gì. Ngươi bảo trọng mình. Bỗng nhiên lúc này, Eva nhẹ nhàng nói. Nói xong câu này nói sau đó, Eva cũng không cùng Dương Thiên Long nói gì. Liền tiêu sái xoay người rời đi. Dương Thiên Long một người ngơ ngác đứng tại chỗ một lúc lâu. Lúc này mới không khỏi được lắc đầu một cái. Thở dài, tiếp theo hướng công viên bên ngoài đi ra ngoài. Cùng hắn lúc về đến nhà. Vừa lúc là thời gian cơm trưa, thê tử đang trong vườn hoa đọc sách, một bên thì ngồi Elena, nàng vậy giống vậy cầm một quyển sách. Cục cưng, ngươi trở về. Aline lập tức liền phát hiện trượng phu đi tới bên người mình. Nàng vội vàng đem quyển sách trên tay nhẹ nhàng hợp lại. Đây là, Dương Thiên Long chú ý tới tay của vợ trong cầm bản thánh kinh. Trở về. Tiên sinh Franco đâu? Dương Thiên Long không nhịn được hướng trong phòng quan sát đã qua. Phụ thân vẫn chưa về. Johnny đi theo mụ mụ đang làm bữa trưa. Aline cười nói, ta còn lấy là Johnny còn đang ngủ giấc thẳng đây. Dương Thiên Long cười nói, Elena theo hắn nói yêu thương sau đó. Johnny biến hóa rất lớn. Aline nhẹ nhàng nhìn xem một bên Elena nói. Elena thì có chút ngượng ngùng. Linka tỷ tỷ bọn họ tối nay thì sẽ đến Berlin. Các người hẳn biết chứ. Dương Thiên Long nhìn Aline theo Elena không khỏi phải hỏi nói. Aline gật đầu một cái. Biết, thời điểm buổi sáng mẫu thân nói cho ta. Bọn họ trẻ con tử hẳn so chúng ta trước phải ra đời. Dương Thiên Long nói, đúng vậy. Cho nên ngươi lên trưa không phải theo phụ thân cùng đi bệnh viện sao? Như thế nào? Vậy bệnh viện hoàn cảnh cũng không tệ lắm phải không? Aline cười hỏi. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Quả thật không tệ. Lần này ta an tâm. Chúng ta chỉ cần lặng lặng chờ bé cưng cửa đến là được rồi. Cục cưng. Quay đầu ngươi mang thai trẻ con tử vậy đến vậy bệnh viện đi. Aline nhìn một bên Elena cười nói, không thành vấn đề. Elena khẽ mỉm cười, cục cưng, buổi chiều có thể cùng ta đến phía sau hồ chạy đi đâu đi sao? Aline đây là lại hướng trượng phu đề nghị, dĩ nhiên có thể. Dương Thiên Long nhớ lần đầu tiên đến nơi này sau đó. Hắn phát hiện phía sau biệt thự phong cảnh thật rất đẹp. Giống như là Âu Châu những cái kia các đại sư bút hạ tranh sơn dầu vậy. Mang theo ta, tỷ tỷ, Elena tựa hồ cũng đúng phía sau cảm thấy rất hứng thú. Nàng vội vàng nói, vậy thì kêu Johnny, chúng ta cùng đi đi tới lui. Aline một mặt mỉm cười nói, buổi tối Linka tỷ tỷ bọn họ mấy giờ chuyến bay tới nơi này? Dương Thiên Long hỏi, Aline lắc đầu một cái. Bọn họ tốt giống bây giờ đã ở London. Cụ thể thời gian phải hỏi mụ mụ. Phải, vậy các người nghỉ ngơi trước. Ta đi vào hỗ trợ một chút. Nói xong, chỉ gặp Dương Thiên Long sải bước sau rơi đi vào phòng bên trong.